Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khoảng thời gian mà Hứa Trúc bị tai nạn, gãy xương và phải mổ điều trị trong một đoạn thời gian, thì hôm nay Hứa Trúc đã quay trở lại để đọc truyện cho quý vị và các bạn cùng nghe. Cho phép Hứa Trúc xin được cảm ơn tất cả những lời chúc, những lời động viên cũng như các bạn đã gửi donate đến cho Hứa Trúc trong khoảng thời gian vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ Hứa Trúc. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện Mao Sơn Chốc Quỷ Đệ Nhất do Hứa Trúc biên dịch và diễn đọc. Ấy, ta còn cho rằng là cái bảo bối gì đây, vậy mà chỉ là một thanh đao cũ nát. Nói xong, Lâm Dương hướng về thanh đao kia đi đến, tiếp theo cầm lấy nhìn thoáng qua. Sau đó Lâm Dương liền phát hiện tay của chính mình dính đầy rỉ sét. Lâm Dương vội vàng ném xuống. Lão đại, ta phát hiện ta đối với cây đao này có một loại cảm giác nói không rõ. Ngụy Kính Khôn ở một bên nói. Ồ, vậy ngươi cầm đi. Lâm Dương nói, liền đi ra khỏi căn phòng. Ngụy Kính Khôn vội vàng cầm lấy đao, sau đó cởi áo của mình, bọc lấy đao, kế tiếp đuổi theo Lâm Dương. Lâm Dương đi đến chỗ cần gỗ, xoay về bên phải, ngay sau đó lại là một đạo vách đá mở ra. Lúc này là một đạo cuối cùng. Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đồng thời ngừng thở, nhìn xem bên trong rốt cuộc có thể xuất hiện bảo bối gì. Thế nhưng đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra một trận thanh âm rầm một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn liền nhìn đến mười mấy sợi xích sắt to lớn trói lại một người. Nói hắn là người, kỳ thật cũng không đúng. Lâm Dương liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến bản thể của hắn. Đây là một khối cường thi vạn năm. Vừa thấy có người, cường thi vạn năm này lập tức la lên một tiếng. Tiếp theo, Lâm Dương vội vàng giữ chặt Ngụy Kính Khôn, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi thoái lui đến vách đá, không có đường lui mới dừng lại. Lão đại, cái này... Còn không đợi Ngụy Kính Khôn nói xong, Lâm Dương liền đầy mặt nghiêm túc nói. Đây là một khối cường thi vạn năm. Nhìn đến Lâm Dương vậy mà biết bản thể của chính mình, cường thi vạn năm này ánh mắt tràn ngập tò mò, tiếp theo nói. Nhân loại, ngươi là thiên sư sao? Lâm Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Vậy các ngươi sao lại có thể tiến vào nơi này? Cường thi vạn năm lại lần nữa hỏi. Không cần ngươi quản, Lâm Dương nói. Nhìn cường thi vạn năm bị xích sắt trói chặt, liền cùng người thường giống nhau. Nhưng là Lâm Dương hiển nhiên không muốn cùng nói nhiều lời. Bởi vì Lâm Dương biết, yêu vật bình thường đều có thể thông qua ánh mắt mê hoặc người, càng huống chi là cường thi vạn năm này. Nói xong, Lâm Dương liền đối với Ngụy Kính Khôn nói đến. Tiểu Khôn, đi, chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. Nghe xong Lâm Dương nói, cường thi vạn năm lập tức cười ha hả nói. Ha ha ha ha, các người còn nghĩ ra ngoài sao? Không có khả năng. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lôi kéo Ngụy Kính Khôn liền hướng về con đường đen nhánh vừa rồi mở ra kia đi đến. Đúng lúc này, cường thi vạn năm lại lần nữa nói. Đi thôi, các người đi thôi, liền tính là ta đi qua, cũng không có khả năng tồn tại lần trốn trở về. Nghe xong cường thi vạn năm nói, Lâm Dương dừng bước ở lối vào con đường. Cau mày, Lâm Dương không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu thật sự là giống như cường thi vạn năm nói, vậy thì chính mình không phải mang theo Tiểu Khôn đi chịu chết sao? Thế nhưng cường thi vạn năm lừa chính mình thì sao? Như thế nào? Người cho rằng ta lừa ngươi sao? Ta có tất yếu làm vậy sao? Ta ở chỗ này bị xích sắt khóa chặt mấy trăm năm, thật vất vả gặp được người có thể nói chuyện, ta có thể lừa ngươi sao? Cường thi vạn năm giống như nhìn thấu ý tưởng của Lâm Dương, nói. Lão đại, đi hay là không đi, ta hoàn toàn nghe ngươi. Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói. Cường thi vạn năm này rốt cuộc là bị ai khóa chặt đây? Nó thật sự bởi vì đã lâu chưa thấy được người có thể cùng nó nói chuyện, hảo tâm nói cho chính mình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức nói. Người là bị ai khóa ở chỗ này? Ta sao? Ta chính là tự mình đem chính mình khóa chặt lại. Cường thi vạn năm nghe xong Lâm Dương hỏi, tự giễu cười nói. Xem bộ dáng cường thi vạn năm, Lâm Dương biết nó là người có chuyện xưa. Thế nhưng Lâm Dương không muốn biết chuyện xưa của nó. Chúng ta không đi cũng là chết, đi cũng là chết, còn không bằng đi tới, Lâm Dương nói. Ha ha ha ha, không đi các người khả năng sẽ bị chết đói, thế nhưng đi, vậy thì cách chết liền không đơn giản. Cường Thi Vạn Năm cười lạnh một tiếng, nói. Nơi đó rốt cuộc có thứ gì? Lâm Dương nhịn không được tò mò hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết bọn họ sợ lửa. Nói tới đây, Cường Thi Vạn Năm đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng, lập tức sửa lời nói. Ta chỉ biết bọn họ sợ người sống, tuy rằng bọn chúng sợ người sống, nhưng là các người đi qua khẳng định sẽ trải qua địa bàn của bọn chúng liền sẽ công kích các người. Các người đến lúc đó liền biết chết như thế nào. Nghe xong Cường Thi Vạn Năm nói, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn liếc mắt nhìn nhau, đều biết Cường Thi Vạn Năm này nói có trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng việc này lại làm sao bây giờ? Có người có lẽ sẽ nói, trước tiên đem Cường Thi Vạn Năm này giết rồi lại nói. Nói đơn giản, đây chính là Cường Thi Vạn Năm. Bằng Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn hợp lực cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của nó. Đừng nhìn hiện tại Cường Thi Vạn Năm này cùng với người thường giống nhau, tới loại cấp bậc như Cường Thi Vạn Năm này đều có thể biến ảo ngoại hình của chính mình. Đúng lúc này, Ngụy Kính Khôn đột nhiên ở bên tai của Lâm Dương nói. Lão đại, vừa rồi Cường Thi kia nói đồ vật bên trong sợ lửa, sau đó nó liền chưa nói. Nói xong, Ngụy Kính Khôn nhìn ngọn lửa thiêu đốt ở giữa không trung. Lâm Dương cũng đi theo nhìn qua, tiếp theo sắc mặt biến đổi, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Tiểu Khôn, cùng ta tới. Nói xong, Lâm Dương liền ra khỏi con đường kia, lập tức hướng về ngọn lửa kia đi đến. Nhìn đến Lâm Dương đi về phía ngọn lửa, Cường Thi Vạn Năm sắc mặt biến đổi, mày nhăn lại. Nhưng là hắn vẫn là thực mau khôi phục lại, nói. Như thế nào, cả người không tính toán đi sao? Đây là quyết định thông minh. Lâm Dương không có trả lời Cường Thi Vạn Năm, mà là lấy ra cái chai vốn dĩ dùng để chứa đựng khí thể màu vàng. Tuy rằng loại khí thể màu vàng có thể chứa thương này không có cơ hội cất chứa, nhưng ngọn lửa này hẳn là có thể cất vào. Vài phút sau, nhìn ngọn lửa còn đang thiêu đốt cất vào trong chai, Lâm Dương cười cười, đưa cho Ngụy Kính Khôn một cái chai, sau đó liếc mắt nhìn Cường Thi Vạn Năm một cái. Cái chai này cũng không lớn, liền lớn bằng cái chai chứa rượu bạch tiểu. Cường Thi Vạn Năm này thấy Lâm Dương vậy mà đem ngọn lửa kia cất vào trong chai, lập tức liền nghĩ tới Lâm Dương muốn làm sao. Tiếp theo liền nói. Các người cho rằng ngọn lửa này có thể bảo hộ các người đi qua sao? Nghĩ đến quá đơn giản. Ha ha ha, qua hay không qua lại không phải ngươi định đoạt. Không đi cũng là chết, đi cũng là chết, chúng ta lựa chọn đi, cho dù chết rất khó chịu cũng sẽ đi. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói. Nói xong, Lâm Dương liền mang theo Ngụy Kính Khôn đi đến con đường kia. Ấy, các người sẽ hối hận, đáng chết, trở lại, các người mau trở lại. Cường Thi Vạn Năm thấy Lâm Dương thật sự đi vào, tức khắc giống to lên, đồng thời giãy giụa, làm cho xích sắt to lớn kia rầm rầm rung động. Lúc này, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn nghe Cường Thi Vạn Năm giống giận, đều cười cười. Lão đại, người nói Cường Thi Vạn Năm vì sao muốn ngăn cản chúng ta tiến vào đây? Ngụy Kính Khôn vừa đi, một bên nói. Ha ha ha, chuyện này còn không phải thực đơn giản sao? Đương nhiên là muốn cùng với chúng ta thân cận, làm chúng ta đi qua bên người nó, sau đó hút máu của chúng ta. Người ngẫm lại xem, ta làm máu thiên sư, người làm máu pháp sư sắp đột phá thiên sư, cái này có bao nhiêu bổ dưỡng đây? Lâm Dương vừa đi, một bên trả lời. Ấy, đúng vậy đi. Ngụy Kính Khôn đối với Lâm Dương trả lời có chút vô ngữ. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới, một đường trò chuyện, trong bất chi bất giác liền tới đến một đoạn đường tràn ngập một cỗ hương vị quái dị. Hương vị này làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều nói không nên lời. Dù sao rất quái dị, cũng không biết là khí vị gì. Người thấy làm cho Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều cảm thấy đầu của chính mình choáng váng. Hơn nữa bốn phía còn có rất nhiều thanh âm khanh khách, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lại cái gì cũng không có. Ngụy Kính Khôn thấy tình huống như vậy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Lâm Dương nhanh chóng che lại miệng của Ngụy Kính Khôn, sau đó xử cho Ngụy Kính Khôn một ánh mắt, ý bảo Ngụy Kính Khôn đừng nói chuyện. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, tiếp theo đi ở phía sau Lâm Dương nhanh chóng đi tới. Xem ra đây là đồ vật trong miệng cương thi vạn năm kia nói. Xem ra bọn chúng thật sự là sợ hãi ngọn lửa này. Ta nói như thế nào nơi này không duyên cớ xuất hiện một đám lửa, thì ra chính là vì đi ra khỏi nơi này. Lâm Dương ở trong lòng thầm nghĩ. Thật lâu sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đồng thời thấy được một tia ánh sáng, nhịn không được hưng phấn lên. Chỗ có ánh sáng liền đại biểu cho có thể đi ra ngoài. Lâm Dương thật sự là chịu đủ nơi này, một đường hắn đều là lo lắng đề phòng, đều không có được nghỉ ngơi chút nào. Lão đại, xem ra lần này có thể đi ra ngoài. Ngụy Kính Khôn theo ở phía sau nhịn không được nói. Lâm Dương gật gật đầu, bước chân nhanh hơn, càng đi càng sáng ngời. Chỉ sau chốc lát, hai người liền tới trước một cái ngôi cao. Ngôi cao này có hình bầu dục, bốn phía đều là vách đá, chỗ đỉnh đầu có một cái giếng trời, chính diện phía trước có một con đường hình thang. Lâm Dương nhìn tới, vừa vặn có thể thông qua nơi đó bò lên trên. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Kính Khôn một cái, sau đó vẻ mặt hưng phấn đi qua. Ngụy Kính Khôn cũng nhanh chóng đuổi kịp. Khi Lâm Dương đã ở trên đường hình thang, cảm giác có một cỗ trọng lực đánh úp lại, thật giống như sau lưng chính mình để ép một cục đá nặng ngàn cân. Cẳng chân đều bắt đầu run lên. Lâm Dương nhịn không được vận dụng pháp lực, cắn chặt răng, bước những bước nặng nề, đi tới từng bước một. Thấy Lâm Dương khác thường, Ngụy Kính Khôn ngây ngẩn cả người, cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên. Sau đó hai chân khuỵu xuống, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Bất quá Ngụy Kính Khôn phản ứng cũng rất nhanh, kịp thời vận dụng pháp lực của chính mình, lúc này mới tránh cho ngồi dưới đất. Lâm Dương gian nan quay đầu lại nhìn Ngụy Kính Khôn một cái, vừa mới chuẩn bị kêu Ngụy Kính Khôn không cần vội đi lên, thế nhưng thấy Ngụy Kính Khôn đã đi lên, cũng liền chưa nói cái gì, cắn chặt răng bước những bước nặng nề, lại lần nữa đi một bậc thang. Càng đi, Lâm Dương cũng cảm giác sau lưng chính mình càng nặng nề. Một phút sau, Lâm Dương đã mồ hôi đầm đìa, trên mặt gân xanh bạo khởi, ngay cả hai chân đều bắt đầu run rẩy lên. Lâm Dương đếm đếm xem phía trước có bao nhiêu bậc thang, phát hiện còn có mười mấy bậc, cau mày lại. Không được, ta nhất định phải đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm Dương hét lớn một tiếng, lại lần nữa bước sang một bước. Lại nhìn xem Ngụy Kính Khôn, lúc này hai chân hắn đã uốn lượn, lưng cũng còng xuống. Lão đại, ta không được, lại đi tiếp, ta khẳng định bị trọng lực nơi này áp chết. Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Lão đại, người đi lên trước đi. Lâm Dương gật gật đầu, gian nan quay đầu lại nói. Được rồi, sau khi ta đi lên, xem có thể nghĩ cách làm cho người ra tới hay không. Yên tâm, liền tính không có cách nào, ta gọi máy xúc đất tới, đem nơi này đào ra, cũng cứu người đi ra ngoài. Ngụy Kính Khôn nghe xong, một trận cảm động, tiếp theo trở lại chỗ cũ. Nhưng mà Lâm Dương lại bước ra một bước, liền tại một bước này, Lâm Dương cũng là hai chân khuỵu xuống. Lâm Dương liền phát hiện chính mình không đứng lên nổi, trọng lực này quá nặng. Thế nhưng Lâm Dương cũng không từ bỏ, mồ hôi từ khóe mắt Lâm Dương xẹt qua, quần áo toàn bộ ướt đẫm. Lâm Dương vươn tay phải ở trên mặt lau một chút, đem mồ hôi lau sạch. Tiếp theo a một tiếng, Lâm Dương lại bước lên một bậc. Thật lâu sau, Lâm Dương nhìn bậc thang phía trước còn có hai bậc. Thế nhưng Lâm Dương hiện tại đã hai chân uốn lượn, kịch liệt run rẩy, lưng cúi xuống liền giống như lưng còng. Cả người cơ bắp đều bắt đầu căng chặt, hai mắt bởi vì dùng sức quá lớn đều đỏ lên, hơn nữa căng ra. Lúc này Lâm Dương nhìn thực dọa người. Ngụy Kính Khôn ở phía dưới cũng là siết chặt nắm tay, mang theo hơi thở thô nặng, khẩn trương nhìn Lâm Dương. Lâm Dương hét lớn một tiếng, lại lần nữa nâng lên bước chân. Thế nhưng ngay sau đó, bang một tiếng, mới vừa nâng lên đã bị trọng lực áp bách thả xuống. Không được, ta muốn đi ra ngoài, Tiểu Mộng còn ở bên ngoài. Lâm Dương trong lòng điên cuồng kêu to, đồng thời nghĩ tới Hàn Ngưng Mộng, lại lần nữa hét lớn một tiếng, nâng lên bước chân. Bang một tiếng, Bước chân Dương ở trên bậc thang phát ra thanh âm nặng nề. Lúc này trên mặt của Lâm Dương rốt cuộc lộ ra tươi cười vui mừng, bởi vì còn có một bước cuối cùng, liền kém một bước này là có thể sờ tới giếng trời, liền có thể bò đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này Lâm Dương cảm giác toàn thân của chính mình đều không thể nhúc nhích, liền giống như chính mình bị định trụ. Đồng thời hai chân của Lâm Dương cũng không tự chủ được bắt đầu uốn lượn. Lâm Dương biết không phải chính mình không thể cử động, mà là trọng lực của một bậc thang này đã vượt qua phụ tải của Lâm Dương. Còn dưới trọng lực như vậy, Lâm Dương động ngón tay một chút đều khó khăn. Không, không thể từ bỏ. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời điên cuồng vận dụng pháp lực. Lúc này mới miễn cưỡng làm cho hai chân của chính mình không uốn lượn. Thế nhưng muốn bước tiếp một bước, Lâm Dương hiển nhiên làm không được. Lâm Dương phát ra một tiếng trù lên như dã thú. Tiếp theo, hai chân dùng sức. Bởi vì dùng sức, khớp xương toàn thân đều phát ra thanh âm răng rắc. Thế nhưng chân chỉ nâng lên một chút, sau đó lại bị trọng lực áp xuống. Lão đại, cố lên, người nhất định làm được. Ngụy Kính Khôn ở dưới, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương không có trả lời, bởi vì hắn cảm giác chính mình mở miệng đều khó khăn. Toàn thân mồ hôi đều giống như bị rớt vào trong nước mới vớt ra tới. Mồ hôi không ngừng rớt xuống dưới. Lâm Dương liền đứng ở nơi đó giằng co, ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong hoảng hốt, Lâm Dương giống như thấy được Hàn Ngưng Mộng. Lúc này, Hàn Ngưng Mộng đầy người vết máu, đang nằm ở trên mặt đất, gian nan hướng về Lâm Dương vẫy tay, đồng thời trong miệng nói cái gì. Tiểu Mộng, Tiểu Mộng! Lâm Dương ở trong lòng hét lớn một tiếng, tiếp theo hai mắt lại lần nữa bạo khởi, trong ánh mắt đều có thể nhìn đến gân mạch phiếm hồng. À, Tiểu Mộng! Lâm Dương phát ra một tiếng giống to, tiếp theo kêu Hàn Ngưng Mộng, sau đó bước ra một bước. Liền một bước này, Lâm Dương cảm giác toàn thân chính mình nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Lâm Dương lập tức ngã vào một bậc thang cuối cùng. Lâm Dương thở gấp thô nặng, liền cảm giác chính mình lúc này phảng phất như lên thiên đường. Cảm giác này thực sảng khoái. Lâm Dương biết đây là chính mình vừa rồi bởi vì nhận được trọng lực quá lớn, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng, lúc này mới sảng khoái như vậy. Lâm Dương cũng không suy xét vì sao một bậc thang cuối cùng không có trọng lực. Không có không phải càng tốt sao? Nếu là có, Lâm Dương phỏng chừng trực tiếp bị trọng lực áp cho tan xương nát thịt. Lão đại, người thế nào? Thấy Lâm Dương ngã vào nơi đó, Ngụy Kính Khôn nhịn không được quan tâm hỏi. Lâm Dương thở ra mấy hơi lớn, cảm giác hiện tại khá hơn rất nhiều, sau đó miễn cưỡng đứng lên. Tiếp theo nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Không có việc gì, ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem. Được, lão đại cẩn thận một chút. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, nói. Nói xong liền thấy đôi tay của Lâm Dương bám ở trên giếng trời, sau đó hai chân dùng sức, trực tiếp nhảy lên. Tiếp theo, Lâm Dương liền phát hiện cảnh tượng biến đổi, chính mình đi vào một căn phòng. Trong căn phòng có cục đá làm đài cao, trên đài cao có một cái nút bằng gỗ. Tuy rằng Lâm Dương không rõ đây là cái gì, nhưng đều lên đây, khẳng định cùng với đi ra ngoài có quan hệ. Lâm Dương cũng không lộ ra biểu tình thất vọng, đi đến đài cao, ấn xuống cái nút. Sau đó vách đá bên trái của Lâm Dương mở ra. Tiếp theo, Lâm Dương liền thấy được tình huống bên ngoài. Núi lớn liền miên không dứt. Ra tới, rốt cuộc ra tới rồi. Lâm Dương nhịn không được cười ha ha. Tiếp theo, đi đến bên giếng trời, hướng về Ngụy Kính Khôn hưng phấn nói. Tiểu Khôn, bên trên này có thể đi ra ngoài. Ngụy Kính Khôn cũng hưng phấn gật gật đầu. Lâm Dương mới nhìn quanh một chút tình huống nơi này, chưa bỏ đài cao, không có gì khác. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương nhìn đến ở giữa đài cao, phun ra một hòn đá nhỏ. Hòn đá này liền giống như dính đi lên. Cái này không phải trọng điểm làm cho Lâm Dương chú ý. Trọng điểm là Lâm Dương nhìn đến bên trên hòn đá kia viết mấy chữ triện. Bởi vì trước kia Lăng Vân Tử đã dạy cho Lâm Dương, Lâm Dương miễn cưỡng có thể nhận thức. Bên trên viết, đóng lại trọng lực. Không có do dự, Lâm Dương vẻ mặt kích động ấn xuống hòn đá. Tiếp theo, hoàn toàn không có phản ứng gì. Bất quá Lâm Dương vẫn là đi đến chỗ giếng trời, kêu Ngụy Kính Khôn thử xem. Ngụy Kính Khôn nghe xong Lâm Dương nói, đi ở trên bậc thang, Tiếp theo vẻ mặt hưng phấn. Thấy bộ dáng của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương biết trọng lực đã không có. Quả nhiên, thành thạo, Ngụy Kính Khôn liền bước lên. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ thực kích động. Không có do dự, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đi ra ngoài, hô hấp không khí trong núi lớn. Lâm Dương không khỏi mở ra hai tay. Ấy, vẫn là ra tới. Ở bên trong liền giống như bị nhốt ở lồng sắt, lại còn phải lo lắng đề phòng. Lâm Dương nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy, vẫn là ra tới. Lần này đa tạ lão đại, nếu không phải nhờ có ngươi, khả năng ta đã biến thành cương thi. Ấy, hai người chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Đi, chúng ta đi tìm thôn trưởng kia. Hắn giống như tìm ta có chuyện gì. Lâm Dương cười nói. Nói xong, Lâm Dương nhìn phương hướng nơi này, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Lúc này, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn thân ở chỗ nối tiếp giữa hai tòa núi lớn, cũng chính là một loại thung lũng nhỏ. Nhưng mà bên trên những núi lớn đó, tất cả đều là rừng cây rậm rạp cùng với đại thụ mấy người ôm mới hết. Lâm Dương suy nghĩ một chút, sau đó mang theo Ngụy Kính Khôn một đường hướng về đỉnh núi chạy tới. Vài phút sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đứng ở trên đỉnh núi. Đối với Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn mà nói, việc leo núi này hoàn toàn không tốn sức. Lão đại, hiện tại đi nơi nào? Ngụy Kính Khôn hỏi. Lâm Dương không có trả lời, mà là lấy ra một cái la bàn, phát hiện la bàn thế nhưng đã vỡ. Không cần nghĩ, Lâm Dương cũng biết, đây khẳng định là vừa mới bị trọng lực làm cho vỡ vụn. Thấy la bàn hỏng rồi, Lâm Dương trực tiếp tùy tay ném đi, sau đó lấy ra một lá bùa, nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Tiếp theo hét lớn một tiếng, xá. Nói xong, Lâm Dương đem lá bùa ném về phía bầu trời. Tiếp theo, lá bùa hướng về phía sau của Lâm Dương thổi đi. Nơi này là phương đông, đi, thành phố Tùng Sơn liền ở phương đông, tòa thôn trang kia cũng là ở phương vị đó. Lâm Dương nói, lập tức đuổi theo lá bùa. Ngụy Kính Khôn thấy thế cũng đuổi theo. Nửa giờ sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn một đường chạy như điên, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, trong bất chi bất giác đã tới chính ngọ. Khi đó bọn họ đi vào còn không có hừng đông, nháy mắt thời gian liền đi qua như vậy. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên phát hiện tòa tượng đá kia. Dưới tượng đá giống như còn có thứ gì. Lão đại, ngươi xem, chỗ kia có tòa tượng đá. Ngụy Kính Khôn nhịn không được nói. Nghe thấy Ngụy Kính Khôn nói chuyện, Lâm Dương vội vàng ngăn cản. Bởi vì do Lâm Dương mang theo ngọc bội, cho nên thị lực trở nên đặc biệt tốt. Hắn đã thấy rõ ràng đồ vật dưới tượng đá. Mẹ nó, lần này nhất định làm cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Nhìn đồ vật kia, Lâm Dương thô bạo mắng một câu, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão đại, người đây là làm gì vậy? Vì sao giống như thấy kẻ thù vậy? Ngụy Kính Khôn nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, có điểm kinh ngạc nói. Kẻ thù sao? Xem như vậy đi, chờ một lát người xem biết. Người trước tiên ở nơi này chờ ta, miễn cho đem nó dọa chạy. Nói xong, Lâm Dương liền chuẩn bị đi. Đột nhiên, Lâm Dương giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói. Đúng rồi, gương hàng yêu phục ma đưa cho ta dùng. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, cũng không hỏi Lâm Dương dùng để làm gì, trực tiếp đưa cho Lâm Dương. Tiếp nhận gương hàng yêu phục ma, Lâm Dương liền một đường thật cẩn thận, không phát ra một chút thanh âm, hướng về tượng đá chạy tới. Đi vào cách tượng đá không xa, Lâm Dương nhìn đồ vật màu trắng còn ở dưới tượng đá phơi nắng, sắc mặt biến đổi, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thứ này còn không phải là miêu yêu màu trắng lúc trước đã lừa Lâm Dương sao? Lâm Dương lấy ra lá bùa, vò thành một đống, sau đó đặt ở trên gương hàng yêu phục ma. Ngay sau đó, lập tức vọt đi qua, đồng thời lấy ra một lá bùa cầm ở lòng bàn tay. Miêu yêu kia nghe thấy có dị trạng, ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện là Lâm Dương, đồng tử co rụt lại. Tiếp theo liền hướng về phía hầm ngầm bên cạnh tượng đá chạy tới. Thế nhưng Lâm Dương sẽ cho nó cơ hội sao? Gương hàng yêu phục ma chiếu tới. Vanh một tiếng, miêu yêu lui về phía sau trực tiếp bị nổ tung. Đây vẫn là Lâm Dương không chiếu thân thể nó, mà chỉ là chiếu đến chân mà thôi. Miêu yêu này kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo lập tức gục xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Dương vọt tới, cầm lá bùa trong lòng bàn tay, hướng về trên trán của Miêu Yêu dán tới. Sau đó liền thấy phù ấn ở trên lá bùa lập tức có tác dụng. Liền thấy Miêu Yêu kia vẫn không nhúc nhích, ngã trên mặt đất. Lâm Dương đi qua, nhấng lên cái đuôi của Miêu Yêu, hướng về Ngụy Kính Khôn hét lớn: "Tiểu Khôn, có thể lại đây." Sau mười mấy cái hô hấp, Ngụy Kính Khôn tiếp nhận gương hàng yêu phục ma, đầy mặt tò mò hỏi: "Lão đại, người bắt con tiểu Miêu Yêu này làm gì? Đều không có hóa hình." Ngụy Kính Khôn cũng không phải dạng vừa, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Miêu Yêu. "Mẹ nó, Miêu Yêu này đã đem ta hại thảm, lần trước ta không phải đã nói cùng ngươi sao? Chính là Miêu Yêu này lừa ta." Lâm Dương thô bạo mắng một câu: "Ồ, vậy mà chính là nó." Ngụy Kính Khôn đầy mặt ngoài ý muốn, tiếp theo có chút buồn cười: "Được rồi, chúng ta đi đến chỗ của thôn trưởng đi." Nói xong, Lâm Dương mang theo Miêu Yêu đi đến sơn thôn. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương liền tới chỗ thôn trưởng, bị một thôn dân thấy được. Thôn dân này lập tức hét lớn: "Thôn trưởng, thôn trưởng, tiểu đạo trưởng đã trở lại, tiểu đạo trưởng đã trở lại." Vừa nghe thôn dân này nói, các thôn dân ở trong nhà bận rộn đều sôi nổi đi ra. Thôn trưởng ở trong một đám người quay chung quanh, đi vào bên cạnh Lâm Dương: "Đạo trưởng, cuối cùng ngươi đã trở lại, tới tới tới, chúng ta đều nấu đồ ăn cho ngươi." Nói xong, thôn trưởng nhiệt tình lôi kéo Lâm Dương hướng về một gian nhà cách đó không xa đi đến. Thôn trưởng lúc này thấy được Ngụy Kính Khôn, cũng lôi kéo Ngụy Kính Khôn cùng nhau đi vào. Sau khi đi vào trong nhà, Lâm Dương phát hiện trong nhà này bố trí cực kỳ đơn giản, vách tường bốn phía đều là làm từ đất đỏ. Trong phòng chỉ có mấy cái bàn, trên bàn bày đầy đồ ăn. Lúc này, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn bụng đồng thời ùng ục kêu lên một tiếng. Thôn trưởng nghe thấy được, lập tức hiểu ý cười, lôi kéo Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn ngồi xuống, sau đó tiếp đón mọi người cùng nhau ăn. Một giờ sau, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn ăn đến bụng căng ra, lưng dựa vào trên ghế, thoải mái xoa xoa bụng của chính mình. "Đạo trưởng ăn no rồi chứ?" Thôn trưởng nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương gật gật đầu nói: "Đúng vậy, ăn thực no, cảm ơn ông thôn trưởng." "Ấy, đạo trưởng ngài giúp người dân toàn thôn chúng ta chuyện lớn như vậy, chúng ta nên cảm tạ ngài." Nói tới đây, thôn trưởng lại lần nữa nói: "Đúng rồi, đạo trưởng, ta dẫn người đi xem một kiện đồ vật." "Ồ, là thứ gì?" Lâm Dương có chút chần chờ nói. "Ngài đi sẽ biết." Thôn trưởng cố úp mở nói. Lâm Dương vỗ vỗ Ngụy Kính Khôn một cái, sau đó nhìn thôn trưởng nói: "Vậy được rồi, ta đi xem." Nói xong, thôn trưởng dẫn đầu đi ra khỏi phòng, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn nhanh chóng đi theo. Các thôn dân khác lại là thu thập chén đũa, cũng không đi theo mấy người Lâm Dương. Mười mấy phút sau, thôn trưởng mang theo Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đi tới bên cạnh tượng đá kia. Nhìn tượng đá này, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đều kinh ngạc. Vì sao lại là nơi này? Vừa rồi chính mình mới cùng với Tiểu Khôn đi ngang qua. Lâm Dương nhìn tượng đá, buồn bực nghĩ đến. Thôn trưởng không phát hiện Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn khác thường, mà là trên mặt đất tìm được một cục đá, sau đó hướng về đầu của tượng đá ném tới. Tiếp theo bang một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn, tượng đá đột nhiên nứt ra, nứt thành hai nửa, bên trong lộ ra một khối đồ vật đen tuyền, giống như là khối sắt, hơn nữa còn rỉ sét. Lão đại, tượng đá này cứ như vậy nứt ra hay sao? Ngụy Kính Khôn có điểm phản ứng không kịp nói. Lâm Dương cũng kinh ngạc gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới tượng đá này cứ như vậy liền nứt ra rồi. Hơn nữa hắn còn từng xoay tượng đá này, cũng không cảm giác được tượng đá muốn vỡ ra. Ha ha ha, đạo trưởng, cái này cho ngươi. Thôn trưởng nhặt lên khối sắt, cười đưa cho Lâm Dương. Sau khi Lâm Dương phản ứng lại, duỗi tay tiếp nhận. Thế nhưng Lâm Dương buồn bực, cái này cho ta có ích lợi gì? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, thôn trưởng nói. Đừng nhìn thứ này không có gì nổi bật, đây chính là đồ vật mà nhiều thế hệ trong thôn chúng ta bảo hộ. Hơn nữa chỉ có thôn trưởng mới có thể biết bí mật này. Nghe thôn trưởng vừa nói như vậy, Lâm Dương biết Khối sắt này không đơn giản, thôn trưởng cũng không cần thiết lừa chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên liên tưởng đến khối sắt này cùng với thanh đao mà Ngụy Kính Khôn nhặt được ở trong mê cung kia có chút tương tự. Tiếp theo, Lâm Dương đem khối sắt này đưa cho Ngụy Kính Khôn, đồng thời nói: "Cái này ngươi cất đi, có lẽ cùng với thanh đao ngươi nhặt được có quan hệ, đừng đánh mất, chờ chúng ta trở về thành phố Tùng Sơn lại tìm hiểu." Ngụy Kính Khôn nghe xong Lâm Dương nói, nghiêm túc xem xét. "Còn đừng nói, khối sắt gì xét loang lổ này cùng với cây đại đao kia rất giống." "Thôn trưởng, hiện tại không có đồ vật gì có thể quấy rầy các ngươi sinh sống, chúng ta cũng phải đi rồi, lần sau có rảnh lại đến thăm lão nhân gia ngài." Lâm Dương nhìn thôn trưởng nói: "Ấy, được rồi, ta biết đạo trưởng ngài là người có bản lĩnh, muốn tới chỗ hàng yêu phục ma." "Tiểu Khôn, ngươi đem thôn trưởng đưa trở về đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, như vậy không cần đi đường vòng." Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. Sau đại khái khoảng 45 phút, Ngụy Kính Khôn ôm một túi trứng gà chạy tới. "Mẹ nó, ngươi lấy nhiều trứng như vậy làm gì?" Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn có điểm buồn cười nói: "Ấy, đây không phải là bởi vì các thôn dân quá nhiệt tình sao, một mực muốn đưa chúng ta đồ vật gà vịt gì đó, cuối cùng ta chỉ cầm trứng gà, gà vịt ta không lấy, rốt cuộc bọn họ cũng không dễ dàng, để lại cho bọn họ đẻ trứng đi." "Ấy, rất tốt, không nghĩ tới ngươi còn thiện lương như vậy." Lâm Dương cười nói. Nói xong, Lâm Dương liền hướng về thành phố Tùng Sơn chạy tới. Ngụy Kính Khôn thấy thế vội vàng đuổi theo, một bên chạy một bên nói: "Ấy, cái gì vậy, người ta vốn dĩ liền thiện lương mà." Nghe xong Ngụy Kính Khôn nói mấy câu đó, Lâm Dương nhịn không được run lên, tiếp theo một thân nổi lên da gà. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn lúc này đi ở trên đường phố thành phố Tùng Sơn, nhìn cửa hàng bốn phía, đèn xanh đèn đỏ, cao ốc building, còn có đèn neon nơi quán bar, Lâm Dương có một trận cảm khái. Trong lòng nhịn không được nhớ tới Hàn Ngưng Mộng. Tưởng tượng đến Hàn Ngưng Mộng, trong đầu của Lâm Dương liền xuất hiện hình ảnh khi đi ở trên bậc thang trọng lực trong mê cung kia. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Lâm Dương lắng lắng đầu, lại lần nữa nghĩ đến: "Tiểu Mộng, nàng hiện tại đang làm cái gì? Nhiệm vụ làm xong chưa?" "Lão đại, có phải nhớ chị dâu hay không?" Ngụy Kính Khôn ở một bên nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nhìn không được đùa giỡn nói: "Cái gì? Ta là suy nghĩ thanh đao ngươi lấy được kia." Lâm Dương khẩu thị tâm phi nói. Nói xong, Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn liền đi qua trước cửa một quán bar. Nhìn đến hai vị mỹ nữ mặc sườn xám đứng ở cửa, Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đồng thời trước mắt sáng ngời. Bởi vì vừa rồi có một trận gió thổi qua, đem sườn xám của các nàng đều thổi lên. "Ấy, lão đại, ngươi vừa rồi nhìn đến mặc màu gì không?" Lúc này, Ngụy Kính Khôn ôm trứng gà, vẻ mặt nghi vấn nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương vừa nghe, tức khắc mặt hướng về một bên nhìn tới, làm bộ không quen biết Ngụy Kính Khôn. "Lão đại!" Còn không đợi Ngụy Kính Khôn nói xong, hai nữ tử kia nghe được Ngụy Kính Khôn nói, lại nhìn cách ăn mặc của Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương, đặc biệt là nhìn đến Ngụy Kính Khôn ôm trứng gà, tức khắc vẻ mặt chán ghét, tiếp theo đôi tay chống nạnh, mở miệng liền mắng to: "Nhìn cái gì? Xem người thế nào? Đồ nhà quê, chưa thấy qua sao? Mẹ nó, tiện nghi mắt chó của các ngươi." Ngụy Kính Khôn vừa nghe nhịn không được, nghĩ tới hắn ở Long Hồ Sơn, thân là đệ tử chân truyền của trưởng môn, ai nhìn thấy hắn mà không phải khách khách khí khí, đã khi nào bị người mắng qua như vậy. "Ta thấy cô mới là bị làm sao đấy, còn không phải là nhìn thoáng qua thôi sao, lại không thấy được, cô cho rằng ta muốn nhìn sao?" Ngụy Kính Khôn lông mày nhíu lại nói. Lúc này một nữ tử khác lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, ngươi nhanh đi đi." "Đi? Nhìn lão nương liền muốn đi như vậy sao?" Lúc này nữ tử này hung hăng nhìn nữ tử vừa rồi kêu Ngụy Kính Khôn đi, nói. Nàng kia tức khắc không nói, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Ngụy Kính Khôn nhanh chóng rời đi. Nhưng mà Lâm Dương lại ở một bên khoanh đôi tay nhìn nữ tử kia, cảm thấy nữ tử kia tâm địa còn khá tốt. Tiểu Khôn, đi thôi, đừng cùng người thường so đo. Lâm Dương lúc này lên tiếng, nhìn Ngụy Kính Khôn nói. À, được rồi. Mẹ nó, thật đúng là đi sao? Ngươi nhìn lão nương Chu Yến ta, ngươi liền muốn đi như vậy sao? Để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Chu Yến một bên mắng, một bên hướng về Ngụy Kính Khôn phóng tới, hơn nữa giữ chặt áo của Ngụy Kính Khôn. Đúng lúc này, người qua đường đều vây quanh lại đây, đối với Ngụy Kính Khôn cùng với Chu Yến chỉ trò trò. Ngụy Kính Khôn ôm trứng gà cũng không dễ đánh trả, chỉ đành phải nhìn Lâm Dương. Lâm Dương không có do dự, trực tiếp đi qua, sau đó liền nghe được bang một tiếng. Tiếp theo, Chu Yến sờ lên lớp trang điểm thật dài trên mặt, xuất hiện dấu ấn năm ngón tay. Tức khắc, Chu Yến bị Lâm Dương đánh tới, vuốt mặt chính mình, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Đừng tưởng rằng cô là nữ nhân, ta cũng không dám đánh cô. Lại không phải chúng ta cố ý nhìn, là do gió thổi, là bất kỳ người nào đều sẽ không nhìn được nhìn một cái. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Người đánh ta sao? Người vậy mà dám đánh ta? Người biết ta là ai không? Chu Yến tức khắc chỉ vào Lâm Dương, không thể tin tưởng nói. Quản ngươi là ai, liền tính ngươi là thị trưởng, lão đại ta đều dám đánh. Ngụy Kính Khôn không nhịn được nói. Lúc này một nữ tử khác chạy tới, đầy mặt nôn nóng nói. Ấy, các ngươi đi nhanh đi, nàng chính là tiểu tam của ông chủ quán ba Đế Hào chúng ta. Nghe xong, Lâm Dương có điểm tò mò, như thế nào tiểu tam của ông chủ quán ba sẽ đến trông cửa. Có lẽ là xem thấu suy nghĩ của Lâm Dương, nữ tử kia lại lần nữa nói. Đừng nhìn nàng hiện tại đang trông cửa, chỉ là cùng ông chủ cãi nhau mà thôi, nàng đang giận lẫy. Sau khi nghe xong nữ tử nói, Lâm Dương lúc này mới thoải mái, bất quá cũng không sợ hãi. Lại nói như thế nào, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Dương có mấy trăm loại biện pháp làm cho nàng chết như thế nào cũng không biết. Ngươi là loại ăn cây táo rào cây sung, về sau cũng không cần tới làm nữa. Nhìn đến người của quán bar chính mình vậy mà trợ giúp người khác, trong lòng của Chu Yến không thoải mái, liền chỉ vào nữ tử kia nói. Nói xong, trừng mắt nhìn Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn một cái, sau đó lại lần nữa nói. Nếu là nam nhân, cả người cũng đừng đi. Tiếp theo, Chu Yến liền đi đến bên trong quán bar. Lúc này, người qua đường chung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán. Tiểu tử, các người đi nhanh đi, ông chủ quán bar Đế Hào không phải là các người có thể chọc đến đâu. Đúng vậy, nghe nói ông chủ này cùng với thị trưởng đều có quan hệ. Đúng đúng đúng, ta còn biết, lần trước tổ chức trấn áp cờ bạc ma túy mại dâm, ông chủ này liền đã biết trước rồi. Nghe xong những người qua đường đó nói, Lâm Dương chỉ là cười cười, không để ý đến. Hơn nữa nhìn nữ tử vừa rồi nhắc nhở chính mình kia nói. Vừa rồi cảm ơn cô đi đi, lại không đi chậm một chút nữ nhân kia khẳng định sẽ đánh cô. Đúng đúng đúng, đi đi, chúng ta đi mau, dù sao ta cũng không muốn ở chỗ này làm. Vừa nói, một bên lôi kéo Lâm Dương. Thế nhưng nữ tử này lại phát hiện Lâm Dương còn đứng ở nơi đó, chính mình kéo hắn, hắn đều không đi. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi thôi. Ha ha ha, mỹ nữ, không cần lo lắng, không có việc gì. Ngụy Kính Khôn tự tin cười nói. Nhìn Ngụy Kính Khôn tươi cười như vậy, nữ tử này tức khắc cảm thấy chính mình có phải đã xem thường bọn họ hay không. Lại nhìn sắc mặt của Lâm Dương, không có phát hiện một chút biểu tình sợ hãi, nữ tử này tức khắc bình tĩnh lại, ở trong lòng nghĩ cái gì. Chỉ sau chốc lát, mười mấy nam tử thân mặc tây trang màu đen vọt ra, sau đó phân thành hai hàng đứng ở một bên. Những nam tử đó đầy mặt nghiêm túc, thuần một sắc tóc húi cua, cũng không có xăm hình cái gì, thế nhưng cho người ta cảm giác lại so với loại người xăm toàn thân còn đáng sợ hơn. Lâm Dương biết những người này đều là đã từng giết người. Đúng lúc này, Chu Yến đi ra, cùng với Chu Yến ra tới còn có một nam nhân, nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi. Người nam nhân này cũng là thân mặc tây trang màu đen, tóc húi cua, cho người ta một loại cảm giác rất có năng lực, hơn nữa toàn thân còn phát ra một loại khí thế thượng vị giả. Đây là làm lão đại lâu rồi, tự nhiên mà vậy dưỡng thành khí thế. Chu Yến cùng với nam nhân đi đến trước mặt Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn. Sau đó Chu Yến lập tức kéo lấy cánh tay của nam nhân này, dùng bộ ngực của chính mình cọ sát ở trên cánh tay, đồng thời nũng nịu bĩu môi nói: "Lão công, chính là bọn họ đánh ta, ngươi phải thay ta thu thập bọn họ." "Bọn họ sao?" Nam nhân chỉ vào Lâm Dương nói, đồng thời đánh giá Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn, sau đó lại lần nữa nói: "Không thành vấn đề, ai bảo bọn họ khinh dễ tiểu bảo bối của ta đây." Nói xong, tay phải của nam nhân vung lên, mang theo Chu Yến xoay người, sau đó mang theo Chu Yến xoay người đi đến bên trong quán bar. Nói là quán bar, còn không bằng nói là khách sạn 5 sao, bên trong trang hoàng xa hoa xa xỉ. Đương nhiên, những cái đó Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn là không nhìn thấy. Lúc này, hai hàng nam tử được phái tới kia nhìn nam nhân phất tay, lập tức xông tới. Vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên bên trong đi ra một thanh niên. Thanh niên này thân mặc tây trang Armani màu trắng, để tóc mái, cả người nhìn qua đặc biệt có khí thế, lại còn có cho người ta một loại cảm giác cao cấp đại khí. Vừa thấy loại người này liền biết không bình thường. "Dừng tay!" Thanh niên lớn tiếng quát. Tiếp theo, những nam tử đó đều nhìn về phía nam nhân. Hiển nhiên, những nam tử đó nhận thức thanh niên này. Chu Yến ôm cánh tay của nam nhân kia, mới vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy có người nói dừng tay. Sắc mặt biến đổi, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, liền thấy được thanh niên. Tiếp theo, miệng ngậm lại nuốt xuống. "Ông chủ Lý, như thế nào lại cùng với một người bình thường so đo như vậy?" Thanh niên nhìn ông chủ Lý nói. Ông chủ Lý liếc mắt nhìn Chu Yến một cái. Chu Yến lập tức buông ra cánh tay của hắn. Sau đó ông chủ Lý mới nói: "Ây, Khải Thiếu, ngươi là không biết, hai người kia quá mức kiêu ngạo, vậy mà ở địa bàn của ta đánh lão bà của ta." Lưu Khải vừa nghe không kiên nhẫn nói: "Làm người của ngươi, lập tức đi." "Cái này..." Ông chủ Lý chần chờ. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lưu Khải sắc mặt biến đổi. "Đi." Ông chủ Lý quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn một cái, hừ lạnh một tiếng, đồng thời hướng về phía thủ hạ của chính mình phất phất tay. Thời điểm đi ngang qua bên người Lưu Khải, ông chủ Lý liếc mắt nhìn Lưu Khải một cái, sau đó lập tức đi đến trong quán bar. Lưu Khải cười cười, không để ý đến ông chủ Lý, mà là đi đến trước mặt Lâm Dương, nói: "Xin chào, ta tên là Lưu Khải, xin hỏi ngươi tên là gì?" Nói xong, Lưu Khải vươn tay của chính mình. "Ha ha, vừa rồi cảm ơn ngươi, ta tên là Lâm Dương." Lâm Dương cười nói, đồng thời cùng với Lưu Khải bắt tay. "Vị huynh đệ này tên là gì?" Lưu Khải nhìn Ngụy Kính Khôn nói. "Ồ, ta tên là Ngụy Kính Khôn." Nói xong, Ngụy Kính Khôn cũng cùng Lưu Khải bắt tay. "Ngươi vì sao giúp chúng ta?" Lâm Dương đột nhiên hỏi một câu như vậy. Lâm Dương không tin Lưu Khải này sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp một người mà chính mình không quen biết. "Ha ha ha, bởi vì ta muốn nhờ ngươi giúp một chút." Lưu Khải cười nói. "Ồ, giúp cái gì? Tuy rằng ngươi giúp chúng ta, nhưng chúng ta không nhất định sẽ đáp ứng ngươi." Lâm Dương đột nhiên nhìn Lưu Khải, nghiền ngẫm nói. "Các ngươi là pháp sư đi." Lưu Khải đột nhiên nửa híp mắt, nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương không cần đoán liền biết vì sao Lưu Khải sẽ biết chính mình là pháp sư. Bởi vì chính mình mặc đạo bào, tuy rằng sau lưng bị cắt qua. "Ha ha ha, ngươi không sợ chúng ta là kẻ lừa đảo sao?" Lâm Dương cười nói. "Nếu như các ngươi là kẻ lừa đảo, các ngươi liền..." Nói tới đây, Lưu Khải ngừng một chút, ở chỗ cổ của chính mình làm động tác cắt cổ. Nhưng mà nữ tử vừa rồi trợ giúp Lâm Dương kia, vừa nghe đến Lâm Dương là pháp sư, đồng tử co rụt lại. Tiếp theo, lặng lẽ lui về phía sau, chậm rãi rời khỏi đám người. Phản ứng kỳ quái của nữ tử bị Ngụy Kính Khôn chú ý tới. Liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, chuẩn bị nói cái gì, lại bị một ánh mắt của Lâm Dương ngăn trở. Tiếp theo, Lâm Dương nhìn Lưu Khải nói. "Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi như thế nào? Cái này ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu?" Khi nói một câu cuối cùng, ngón tay cái cùng với ngón trỏ của Lâm Dương cọ sát vào nhau, mang theo ý cười nhìn Lưu Khải. Nhìn động tác này của Lâm Dương, Lưu Khải cười cười nói: 100 vạn. Cái gì? Ngụy Kính Khôn ở một bên sợ ngây người, nhịn không được bật thốt lên nói. Lâm Dương chần chờ, tiếp theo nhìn Lưu Khải nói: Ngươi cùng ta tới, đi trong tiệm của chúng ta bàn lại, ở đây có quá nhiều người. Nói xong, Lâm Dương liền mang theo Ngụy Kính Khôn và Lưu Khải đi đến cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Một giờ sau, trong cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, Lưu Khải đầy mặt kinh ngạc nhìn một quả trứng lớn kim sắc, thật lâu nói không ra lời. Nhưng mà quái điểu lại bị Lâm Dương cảnh cáo không cho nói chuyện. Lưu Khải tuy rằng thấy được quái điểu cũng không có quá nhiều kỳ quái. Nhưng mà Ngụy Kính Khôn vừa mới trở về cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, liền cầm thanh đại đao dì xét mà hắn nhặt được ở trong mê cung cùng với khối sắt kia đi đến trong phòng ngủ. Ha ha ha, chưa thấy qua trứng lớn như vậy đi. Lâm Dương nhìn Lưu Khải cười nói: Không, không có. Lưu Khải nghe được Lâm Dương nói, phục hồi lại tinh thần nói: Được rồi, hiện tại chúng ta nói chuyện của ngươi đi. Là cái dạng này, nhà ta ở khu biệt thự cao cấp thành phố Tùng Sơn. Liền ở đêm qua, thời điểm ta đi ra ngoài tán gái, đột nhiên một nữ tử tiến đến cửa nhà ta, sau đó không nói hai lời cắn chết hai bảo tiêu của ta. Hai bảo tiêu kia của ta ở trong tay nàng, không có một chút lực phản kháng. Sau đó ta chạy tới trong nhà, nhà ta còn có rất nhiều bảo tiêu, bọn họ có lẽ cũng nghe thấy tình huống không thích hợp, đều vọt ra, sau đó mới đem nữ tử kia chế phục. Sau khi chế phục xong, ta mới gần gũi quan khán nữ tử kia, phát hiện thật xinh đẹp. Ta là lần đầu tiên thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy. Thế nhưng hàm răng của nàng... Nói tới đây, Lưu Khải ngừng lại, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: Hàm răng của nàng liền cùng với cương thi bên trong phim điện ảnh giống nhau, hơn nữa móng tay rất dài và bén nhọn. Một bảo tiêu của ta trong đó trước kia cũng là người trong huyền môn. Hắn nói cho ta, nữ tử này trúng thi độc, phải mời pháp sư mới có thể chữa khỏi. Nàng thật sự là quá xinh đẹp, ta không đành lòng, không nghĩ tới vừa rồi liền thấy được ngươi. Thế nào, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi thay ta cứu nàng. Ha ha ha, ta có thể giúp ngươi cứu nàng, nhưng ta không thể bảo đảm có thể cứu tốt. Lâm Dương nói tới đây, lại lần nữa nói: Còn có, cứu tốt rồi, ngươi không thể làm khó dễ nữ tử đó. Nàng muốn đi, ngươi cũng không thể ngăn trở. Cái này... Lưu Khải chần chờ, bỏ ra 100 vạn chính là vì cứu nàng, sau đó chính mình mới có thể hưởng thụ. Nếu là đáp ứng Lâm Dương, nàng kia lại không muốn lưu lại, hắn chẳng phải là mệt lớn. Ha ha ha, nếu ngươi không muốn, ta khuyên ngươi vẫn là đem nàng thiêu hủy đi, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Lâm Dương cười một chút nói: Cái này... Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lưu Khải cắn răng một cái, nói: Thật sự là nữ tử kia quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức Lưu Khải luyến tiếc thiêu hủy. Nghĩ nghĩ, Lưu Khải liền nhịn không được cười ngây ngô. Đi thôi. Thấy Lưu Khải còn ở nơi đó cười ngây ngô, Lâm Dương nhịn không được thúc giục: Như vậy liền đi sao? Người không chuẩn bị cái gì sao? Sau khi Lưu Khải phản ứng lại, nói: Chuẩn bị cái gì? Không cần chuẩn bị, mang ta đi đến chỗ người đi. Được rồi. Lưu Khải có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hiển nhiên Lưu Khải nhìn Lâm Dương đều không chuẩn bị cái gì, cứ như vậy đi có điểm không tin Lâm Dương. Đúng rồi, ta thay đổi một bộ quần áo khác. Lâm Dương đột nhiên nói, tiếp theo chạy đến trong phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, sau đó một bên mặc một bên nói: Tiểu Khôn, ta đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi ở chỗ này chậm rãi nghiên cứu đi. Ngụy Kính Khôn ngồi ở trên giường xoa dì xét trên đại đao, cũng không ngẩng đầu lên nói: Lão đại, ngươi đến lúc đó cần phải mời ta đi ăn KFC đấy. Lâm Dương thay đổi quần áo xong, sau đó nói: Không thành vấn đề. Nói xong, cầm kiếm gỗ đào của chính mình, sau đó từ dưới giường lấy ra một chiếc hộp, từ bên trong lấy ra một đám lá bùa, bỏ vào túi quần của chính mình, tiếp theo liền đi ra ngoài. Đi thôi. Lâm Dương nhìn Lưu Khải nói. Lưu Khải gật gật đầu, sau đó hai người bắt xe taxi, đi đến quán bar Đế Hào. Lưu Khải đem chiếc xe Maserati của chính mình lái ra, sau đó mang theo Lâm Dương đi đến khu biệt thự cao cấp thành phố Tùng Sơn. Một bên mở xe, Lưu Khải một bên ngượng ngùng nói: "Ấy, vừa rồi quá gấp, ta liền có xe đang ở nơi này cũng không biết." Lâm Dương nghe xong không nói gì, mà là cảm thấy có hộp gì cộm cộm dưới mông chính mình. Cầm lấy nhìn xem, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, chỉ thấy bên trên hộp viết chữ Durex, còn là vị chuối. Lưu Khải cũng từ kính chiếu hậu thấy được đồ vật trong tay Lâm Dương, ngượng ngùng nói: "Ấy, cái đó tối hôm qua cùng với một vị mỹ nữ ở bên nhau, còn không có dùng hết." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.